Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hống người ấm rào rạt. Trang cơm hộp tàn hộp thực phẩm tùy ở không trung xẹt qua một cái đường parabol. Đông một tiếng, chuẩn xác không có lầm mà phi tiến thùng rác. Viên trực bảo vệ cửa lười biếng vỗ vỗ tay, xoay người hướng biệt thự tiểu khu đại môn viên trực thất đi. Phòng trong truyền phát tin âm nhạc. Sau giờ ngọ mệt mỏi, viên trực bảo vệ cửa đánh đại đại ngáp một cái, tầm mắt chỗ ngoặt xử tới một chiếc màu đen xe hơi. Hắn chạy nhanh đánh lên tinh thần vì nghiệp chủ mở ra vòng bảo hộ. Đôi tay trước người giao điệp, ở cùng màu đen xe hơi đi ngang qua nhau thời điểm tươi cười đầy mặt mà khom người thi lễ. Hát thị Nam Giao khu biệt thự là có tiếng cảnh trí thiên nhiên. Địa thế so cao, thảm thực vật tùm cảnh sắc di người. Còn có vài đạo nước sơn tuyền tiếp dẫn mà xuống. Bị khai phá thương tân trang một mảnh sơn thủy tú lệ. Nơi này xanh hóa làm phi thường hảo. Nơi nơi đều là cây xanh hoa cỏ. Ban ngày xanh tươi tốt. Sinh cơ giạt rào. Màu đen xe hơi dọc theo xanh lâm nói một đường chạy. Ngừng ở tây nam phương hướng một đống baroque kiến trúc phong cách 3 tầng xa hoa biệt thự trước. Cửa xe mở ra. Kinh Hoàng Hiên bán ra một đôi chân dài. Ánh mặt trời ấm áp lại không có thể mềm hóa hắn trên mặt nghiêm nghị. Hắn xuống xe vào cửa. Giày da ở thạch trên mặt đất bước ra rõ ràng tiết tấu. Một đường đi đến biệt thự nhị tầng thư phòng. Cùng cụp một tiếng, Kinh Hoàng Hiên ấn động then cửa tay đẩy ra cửa thư phòng. Đang ở trong phòng Lưu Khải truyền chính chuyên chú mà nhìn cái gì? Nghe tiếng quay người lại. Đối Kinh Hoàng Hiên gật đầu. Tới Kinh Hoàng Hiên gật đầu. Lập tức đi đến trên sofa ngồi xuống. Ở hắn đối diện trên vách tường là một cái nửa tường đại màn hình mạc. Màn hình Lý Chính ở truyền phát tin này đóng biệt thự một cái khác trong phòng nhìn xuống cảnh tượng. Bình thường cơ hồ không có bất luận cái gì ở nhà trang trí trong phòng. Một cái hình dáng tú mỹ nữ nhân chính diện đối với màn ảnh. Ngồi ở một chương to rộng, ghế trên. Ở nàng đối diện mềm ghế ngồi một cái đưa lưng về phía màn ảnh người mặc hoa dâm tây trang nam nhân. Bóng dáng hình dáng thoạt nhìn rất có tinh anh vị. Một nam một nữ mặt đối mặt tĩnh tọa. Không khí quỷ dị an tĩnh. Lưu Khải truyền thấy Kinh Hoàng Hiên ngồi xong, click mở một cái máy truyền tin. Có thể bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, màn hình hình ảnh nam nhân bỗng nhiên nâng lên cánh tay phúc bên trái bên tai thượng. Theo sau thân thể chuyển động, chậm rãi bối quá chính bản thân, chuẩn xác mà tìm được màn ảnh phương hướng. Màn hình biểu hiện ra tây trang nam nhân diện mạo, là một cái khuôn mặt nho nhã tuấn tú thanh niên nam nhân. Hắn đối với màn ảnh phương hướng gật đầu mỉm cười, cách không cùng màn hình sau lưng lão bản chào hỏi. Lưu Khải truyền tắt đi máy truyền tin, ở một bên trên máy tính thao tác kéo gần màn ảnh khoảng cách. Hình ảnh chung, nhân vật hình ảnh dần dần mở rộng. Rõ ràng đến có thể số thanh mí mắt thượng lông mi. Nữ nhân gương mặt vô cùng rõ ràng mà hiện ra ở màn hình. Nhìn kỹ hạ mới phát hiện, nàng trong mắt vô tiêu, ngốc lăng lăng ngồi vẫn không nhúc nhích. Ngực hô hấp quy luật phập phồng chứng minh nàng không phải một cái giả người. Gương mặt này là Nguyễn Khinh Ngữ mặt. Đoạn tránh từ trước ngực túi tiền chung lấy ra một khối điếu trị đồng hồ quả quýt. Một tay ấn động mâm tròn ngoại sườn cúc áo. Kim đồng hồ đi lại. Ở an tĩnh phòng nội vang lên. Có tiết tấu tí tách thanh đồng thời rõ ràng mà thông qua màn hình lớn truyền tới Kinh Hoàng Hiên. Trong tai, Hắn ngưng thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình tình huống. Đát, đát, đát, nữ nhân mê mang tan rã trong mắt bắt đầu đi theo bãi chùy có tiết tấu tả hữu đong đưa. Người tên là gì? Đoạn Tránh thanh âm như mưa tuộn gió hòa, thấm vào ruột gan, phảng phất có thể phất khởi nhân tâm đế nhất bí ẩn nói hết. Ta kêu Nguyễn Khinh Ngữ, nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng. Có thể giới thiệu hạ chính ngươi sao? Ta kêu Nguyễn Khinh Ngữ, sinh ra Hát thị Nguyễn gia, 49 một tuổi, đệ nhất nhập trưởng phu Kinh Lôi Đình, đệ nhị nhập trưởng phu Nghe Đồng Kha. Nữ nhân từ từ kể ra, từng câu từng chữ dị thường tinh tế mà giới thiệu chính mình bình sinh. Phảng phất đã khắc họa ở nàng linh hồn chỗ sâu trong giống nhau hạ bút thành văn. Nhiều năm như vậy ngươi đều bên ngoài sinh hoạt, có hay không rất tưởng niệm chính mình thân nhân? Đối, tưởng niệm, ta rất tưởng niệm, nữ nhân khóe miệng giơ lên mỉm cười. Liền đôi mắt đều hơi hơi uốn lượn, phảng phất nhớ tới cái gì hạnh phúc hình ảnh, tâm trí hướng về, ngươi có tốt đẹp hồi ức, nhớ mong thân nhân, phóng nhẹ nhàng, ngươi đáy lòng nhớ mong nhân mã thượng liền sẽ xuất hiện. Đoạn Tránh tựa như hải dương chỗ sâu trong đêm ca nhân ngư, dụ hoặc gia nhân tâm đế nhất, ẩn nấp dục vọng. Hắn nhẹ nhàng để sát vào nữ nhân bên tai, nói cho ta, ngươi thấy được ai? Đát, đát, đát, Đông Kha, Đông Kha, nữ nhân nỉ non tên này, không tiếng động cười ngọt ngào, là ngươi trượng phu à? Các ngươi phi thường yêu nhau, đúng vậy, chúng ta phi thường yêu nhau, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Ha ha, Đoạn Tránh nhẹ nhàng dừng lại bãi chùy, dụ hoặc nữ nhân, ngươi có hai đứa nhỏ, ngươi cũng yêu bọn họ sao? Ngoặc kép, ta, nữ nhân phảng phất gặp cái gì nan đề, nàng mặt bộ biểu tình bắt đầu run rẩy, sao động bất an. Đoạn Tránh lại lần nữa ấn động đồng hồ quả quyết, lộc cộc. Phóng nhẹ nhàng, nữ nhân biểu tình ở quy luật điều động hạ chậm rãi bình tĩnh. Lúc này, Đoạn Tránh lỗ tai nội máy truyền tin truyền đến một cái lạnh nhạt như xương tuyết thanh âm. Tiến vào chủ đề, Đoạn Tránh nghe vậy, tuân lệnh, lão bản quả nhiên giống đồng hàng nói như vậy. Theo đuổi hiệu suất A, xem ra chỉ có thể phát đại chiêu. Hắn dừng lại trong tay đồng hồ quả quyết. Phòng nội nhất thời tĩnh lặng, không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Hắn đứng lên, đi đến nữ nhân bên cạnh người trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Tay phải nâng lên, song chỉ đan xen, đăng, đăng, đăng, tam vang chỉ thanh ở an tĩnh không gian nội dị thường thanh thúy. Vang chỉ mũi ở nữ nhân bên tai khai hỏa một lần. Nàng khuôn mặt liền cứng đờ một phân. Ba tiếng qua đi, nữ nhân thần sắc đã cứng đờ như mộc, phảng phất gõ một chút liền sẽ nhảy toái. Nàng tầm mắt ở Đoạn Tránh thao tác hạ, quỷ dị nhìn thẳng hắn, nói cho ta ngươi chân chính tên. Ta kêu Lam Huệ, màn hình trước kinh hoàng hiên một mình đấu đỉnh mày. Hắn lại lần nữa click mở máy truyền tin. Có thể cái này Đoạn Tránh xác thật có chút tài năng. Hắn thấy Đoạn Tránh lại lần nữa móc ra đồng hồ quả quyết ở Lam Huệ trước mặt làm quy luật bãi chùy vận động. Lam Huệ trong mắt theo bãi chùy tả hữu đong đưa, mí mắt tả hữu căng ra phập phồng. Nàng sắc mặt dần dần thả lỏng, chậm rãi nhắm hai mắt tiến vào ngủ say. Đoạn Tránh thu hồi đồng hồ quả quyết, cách không đối bên này đánh một cái kết thúc thủ thế, làm hắn đến hiệu sách tới. Kinh Hoàng Hiên nghiêng đầu đối Lưu Khải truyền nói, thôi miên sư Đoạn Tránh tây trang dày da, tao nhã tuấn tú, hành tẩu gian chính là một cái sống thoát thoát xã hội tinh anh. Hắn đi theo Lưu Khải truyền phía sau đi vào nhị tầng thư phòng. Hắn vào cửa lúc sau mắt nhìn thẳng, lập tức đi đến Kinh Hoàng Hiên trước mặt, ngồi xuống, biết nghe lời phải bắt đầu hội báo tình huống. Ở ngài tới phía trước, ta cho nàng tiến hành quá đơn giản thôi miên thí nghiệm. Nàng phản ứng nhanh chóng mà máy móc, cho thấy đối thôi miên đã thập phần quen thuộc, tương đồng vấn đề, trả lời vĩnh viễn một chữ không kê monster nữ nhân này tiếp thu quá nhiều lần thôi miên trị liệu. Ở nàng đáy lòng, thuộc về chính nàng ý thức nhân cách đã biến mất. Kinh Hoàng Hiên chờ hắn nói xong, mở miệng, ở trên người nàng có thể nhìn ra thôi miên thủ pháp sao? Đoạn Tránh không chút do dự gật đầu. Ta đại khái biết là ai cho nàng đã làm thôi miên trị liệu. Không ngừng một người, Kinh Hoàng Hiên vừa lòng gật đầu. Xoay người đối Lưu Khải Truyền gật đầu. Lưu Khải Truyền theo sau từ sofa bên cạnh đưa ra một cái màu bạc vali xách tay. Phóng tới Đoạn Tránh trước mặt. Kinh Hoàng Hiên đối hắn gật đầu ý bảo nói. Người năng lực phi thường xuất chúng. Đây là thù lao. Đoạn Tránh làm cho hai người mặt ấn khai cái dương chốt mở. Màu trắng vali xách tay mở ra. Bên trong rõ ràng là tràn đầy một cái dương tiền mặt. Đoạn Tránh ôn nhuận khuôn mặt ở đối mặt mạn dương tiền mặt khi nháy mắt giống tham tiền giống nhau. Vui mừng ra mặt. Thình lình một chút cùng hắn trên người khí chất đặc biệt không khỏe. Đồng hàng nói lão bản hào phóng. Quả nhiên không sai. Đoạn Tránh mỹ tư tư khấu thượng cái dương. Về sau có yêu cầu chúng ta lại liên hệ a. Khác ta không dám nói. Thôi miên phương diện này, tiên tiến nhất phát hiện nói dối cơ đều không nhất định có ta lợi hại. Trước khi đi, Kinh Hoàng Hiên chỉ vào màn hình hỏi hắn cuối cùng một vấn đề. Nàng đại khái bao lâu có thể tỉnh lại? 30 phút. Lưu Khải Truyền đem một quyển thỏa mãn. Đoạn Tránh đưa đến cửa. Theo sau an bài tài xế đem hắn đưa ra đi. Nửa giờ sau, Lam Huệ ở khóa trái phòng nội chậm rãi thức tỉnh lại đây. Nàng phát hiện chính mình bị khóa trái ở một phòng. Biểu tình từ mê mang nháy mắt trở nên sợ hãi. Nàng hoảng loạn mà quan sát đến chung quanh. Này không phải nàng quen thuộc địa phương. Nàng không biết đã xảy ra cái gì. Rõ ràng ngày hôm qua còn ở quen thuộc trong nhà. Hôm nay cư nhiên tới rồi như vậy một chỗ. Phòng khóa trái, trừ bỏ nàng, không có bất luận kẻ nào. Kinh Hoàng Hiên lạnh nhạt thưởng thức màn hình nữ nhân hoảng loạn kêu to. Ầm ĩ hoảng sợ, cuống quýt bất lực, khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng độ cung. Trò hay nên trình diễn. Hắn ấn thuê phòng nội khuếch đại âm thanh máy truyền tin. Ngươi hảo, thanh âm thông qua điện tử khuếch đại âm thanh khí ở an tĩnh phòng nội nổ vang. Màn hình Lam Huệ thình lình nghe được bị dọa đến một run run. Lưu Khải Truyền trước tiên đem phòng nội đạo thanh khí đóng lại. Màn hình chỉ nhìn thấy Lam Huệ miệng hoảng sợ mà lúc đóng lúc mở. Cuồng loạn mọi nơi nhìn xung quanh tìm kiếm phát ra tiếng nguyên. Ta kêu Kinh Hoàng Hiên, ta tưởng ngươi hẳn là rất quen thuộc tên của ta ở ngươi góc trên bên phải. Có một cái máy theo dõi, nếu ngươi nhớ tới ta là ai, nguyện ý cùng ta nói chuyện, liền đối với máy theo dõi gật đầu, ca. Máy truyền tin bị đóng lại, Kinh Hoàng Hiên khoanh tay trước ngực, dựa vào trên sofa quan sát màn hình lão thử giống nhau nữ nhân. Nàng biểu tình rất thú vị, mê mang, hồi ức, hiểu rõ tình ngộ, đồng tử cao tần suất rung động. Cuối cùng, ngụy trang ra hoàn mỹ cảm xúc, đối với màn ảnh ôn nhu gật đầu, Kinh Hoàng Hiên khịt mũi hừ nhẹ, máy tính trước bàn Lưu Khải Truyền ở một chồng hồ sơ kẹp bên trong chuẩn xác mà rút ra hai phần. Theo sau đưa cho trên sofa Kinh Hoàng Hiên trên tay. Kinh Hoàng Hiên tiếp nhận folder, đứng dậy rời đi thư phòng, hướng tới đông sườn. Đóng lại Lam Huệ phòng đi đến. Chìa khóa ở khóa cửa xoay tròn mấy chu. Kim loại ma sát thanh âm cùng với cuối cùng một tiếng giòn vang. Kinh Hoàng Hiên một tay ấn hạ môn bắt tay. Đẩy ra cửa phòng. Lam Huệ đã ở phòng ghế dựa ngồi hảo. Trên mặt có ngụy trang tốt ôn nhu. Nhìn đến hắn nháy mắt. Chuyển hướng bên này đánh giá hắn. Môi bởi vì kích động mà run rẩy. Ngay cả đáy mắt đều lập lòe ánh sáng nhạt. Tạm thời coi như đó là cái từ ái ánh mắt đi. Ninh Quang Phủ thật là bồi dưỡng một cái không tồi diễn viên. Vừa lúc, hắn cũng yêu cầu một cái diễn viên. Kinh Hoàng Hiên đi bước một đi đến Lam Huệ trước mặt. Ở nàng đối diện trên sofa ngồi xong, Lam Huệ ánh mắt một đường đi theo hắn thân ảnh. Hai người đối diện, nàng bỗng nhiên khắc chế không được mà cho đã mắt lệ quang. Thanh âm áp lực run rẩy. Hiên Hiên, ta là mụ mụ. Không khí có một lát yên lặng. Lam Huệ lệ quang lập lòe, nhịn không được đứng dậy muốn tới gần Kinh Hoàng Hiên. Nhưng mà nàng động tác ở Kinh Hoàng Hiên nháy mắt lạnh băng ám trầm trong ánh mắt định trụ. Ánh mắt kia giống như trời đông giá rét tuyết bay, hỗ lạnh thấu xương, gió lạnh đem nàng đương trường cắt. Đã nâng lên nửa người lại ngồi trở lại chỗ ngồi. Kinh Hoàng Hiên thấy kia nữ nhân thành thật ngồi xuống, mở miệng chính là một đạo lưỡi dao sắc bén. Còn nhớ rõ Nghe Đồng Kha sao? Cái gì? Lam Huệ trong lòng rùng mình, ánh mắt nhiều lần lập lòe, khởi động mỉm cười dần dần trở nên đau thương. Ngươi hẳn là trách ta, là ta không có làm hảo, ta không đương hảo một người mẫu thân. Kinh Hoàng Hiên lạnh nhạt mà tùy ý nàng diễn kịch một vai. Thong thả ung dung mở ra trong tay hồ sơ kẹp, từ bên trong lấy ra một chương giấy chứng nhận, là Nguyễn Khinh Ngữ cùng Ninh Quang Phủ kết hôn chứng minh. Hắn nhẹ nhàng đem giấy chứng nhận đẩy đến Lam Huệ trước mặt. Ngữ khí trào phúng, Ninh Quang Phủ muốn hại chết Nghe Đồng Kha, ngươi còn cùng hắn kết hôn. Lam Huệ đau thương biểu tình nháy mắt động lại, đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Kinh Hoàng Hiên không cho Lam Huệ bất luận cái gì phản ứng thời gian. Làm cho nàng mặt đem một khác phân túi văn kiện, đẩy đến nàng trước mặt. 18 năm trước, Ninh Quang Phủ mua hung, chế tạo tai nạn xe cộ, muốn hại chết Nghe Đồng Kha. Phương diện này là chứng minh hắn chứng cứ, ngươi bị hắn lừa. Lam Huệ cả người đại não trống rỗng. Nàng cả người tế bào bị thình lình xảy ra chân tướng kích thích đến bãi công. Trừng lớn đôi mắt nhìn cái kia túi văn kiện giống như là thấy hồng thủy mãnh thú, chậm chạp không dám đụng vào. Trong đầu chỉ có Kinh Hoàng Hiên thanh âm qua lại quanh quẩn. Ngươi bị lừa, ngươi bị lừa. Muốn báo thù sao? Lam Huệ ánh mắt ngốc lăng mà ngẩng đầu xem hắn. Nguyễn Khinh Ngữ cùng Ninh Quang Phủ là vợ chồng hợp pháp, ly hôn, được hưởng tài sản phân cách quyền. Kinh Hoàng Hiên lộ ra hắn bước vào phòng này nội cái thứ nhất. Ác ma mỉm cười, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, Nghe Đồng Kha thật sự vẫn chưa tỉnh lại sao? Trọng bằng một kích, Lam Huệ tay run rẩy mà cầm lấy cái kia chứa đầy chứng cứ túi văn kiện. Nàng không chỉ là tay đang run rẩy, cả người đều ngăn không được mà run rẩy. Kinh Hoàng Hiên đứng dậy rời đi, lưu lại Lam Huệ một người trải qua trời sụp đất nứt. Cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại. Kinh Hoàng Hiên liếc liếc mắt một cái nhắm chặt cửa phòng, không tiếng động cười nhạo. A, ngu xuẩn nữ nhân. Hắn phiết đầu đối bên cạnh người Lưu Khải truyền giao đãi. An bài người nhìn chằm chằm nàng, đã an bài hảo. Lưu Khải truyền duỗi tay đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, mở miệng đáp lại. Kinh Hoàng Hiên gật đầu, đi về trước công ty, theo sau giơ tay kêu Lưu Khải truyền đuổi kịp. Hai người sóng vai xuống lầu rời đi. Lúc này sau giờ ngọ nhất nùng liệt dương quang đã rút đi. Đỉnh đầu thái dương ôn hòa. Trong bụi cỏ côn trùng kêu vang từng trận. Xe khởi động. Hai bên cây xanh phân phân lùi lại. Kinh Hoàng Hiên mắt nhìn phía trước thần sắc mệt mỏi mà dư vị mới vừa rồi Lam Huệ trời sụp đất nứt. Phản ứng, thật là ngu xuẩn đến cực điểm money vì một cái phế vật. Cam tâm đem tiêu trừ chính mình, biến thành một người khác. Cho rằng như vậy liền có thể vĩnh viễn cùng nghe Đông Kha ở bên nhau. Buồn cười, Ninh Quang phủ người kia. Chỉ là muốn đem nàng bồi dưỡng ra tới. Sau đó lại tìm cái hợp lý lý do. Làm Nguyễn Khinh Ngữ chân chính biến mất. Như vậy, hắn liền có lý do đem chân chính Nguyễn Khinh Ngữ vĩnh viễn giấu đi. Không cần cùng bất luận kẻ nào giao đãi. Đáng thương Lam Huệ còn thiên chân cho rằng. Nàng có thể đương cả đời Nguyễn Khinh Ngữ. Bồi ở nghe Đông Kha bên người. Ninh Quang phủ độc nhất vô nhị chế tạo một phen kiếm, chuẩn bị lấy kiếm tế thiên. Như vậy hiện tại khiến cho hắn nếm thử thanh kiếm này phong không sắc bén. Thật chờ mong, nhanh lên nhìn thấy Ninh Quang phủ nghiến răng nghiến lợi sắc mặt. Xe chậm rãi xử lý Nam Giao biệt thự. Kinh Hoàng Hiên nghĩ đến trong điện thoại Lưu Khải truyền nói cho chuyện của hắn. Hắn kiểm mục trầm tư, trầm ngâm nhẹ hỏi, Khải Truyền, ngươi nói, Ninh Tuấn Thần vì cái gì đầu tư sinh vật khoa học kỹ thuật, nghiên cứu não vực không rõ ràng lắm, hắn người này không hảo cân nhắc, nói là nhất thời tò mò cũng có khả năng, Lưu Khải Truyền xác thật không hảo khẳng định Ninh Tuấn Thần người này rốt cuộc ở cân nhắc cái gì. Kinh Hoàng Hiên nghe tiếng không nói gì trầm mặc, hắn thân thể về phía sau dựa vào ghế dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Cửa sổ gió nhẹ thổi chúng, hắn tóc phất động. Sự tình có điểm không thích hợp, Ninh Tuấn Thần nhất định là phát hiện chuyện gì. Có lẽ, cùng hắn giống nhau, hắn bỗng nhiên xuất hiện ảo giác, là bởi vì ngày đó Mễ Mị thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ. Kinh Hoàng Hiên đột nhiên nhíu mày, len keng, Ninh Tuấn Thần một bàn tay từ chuông cửa thượng rời đi. Theo sau An Tĩnh đứng ở trước cửa chờ đợi, cảm xúc giấu ở đáy mắt, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Đại khái 5 giây tả hữu, nửa cũ nửa mới phòng trộn môn phát ra mở khóa thanh âm. Ninh Tuấn Thần nghe tiếng nâng lên mi mắt. Ánh mặt trời theo từ bên trong bị mở ra bên trong cánh cửa dần dần thẩm thấu ra tới. Ninh Tuấn Thần khóe môi hơi hơi gợi lên. Hải tương đương, hắn đối với bên trong cánh cửa nghe nhất lâm nhe răng mỉm cười. Theo sau nâng lên trên tay sách theo ngoài ra còn thêm trà sữa. Giúp người mang theo người thích uống trà sữa trước mắt nghe nhất lâm ăn mặc tạp dề. Vãn khởi ống quần, trên tay còn mang theo plastic bao tay, một bộ đang ở tổng vệ sinh bộ dáng. Nàng nhìn về phía Ninh Tuấn Thần trong tay trà sữa, trong lòng nhịn không được lăng nhiên, là nàng thích khẩu vị, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ, phương tiện làm ta đi vào sao. Nghe nhất lâm rũ mắt, nhẹ nhàng nghiêng người nhường ra khe hở. Ninh Tuấn Thần vào cửa. Ninh Tuấn Thần vào cửa sau cũng không xảo nàng. Thẳng đi đến tiểu sofa chỗ ngồi xuống. Từ ngày đó tìm tới nghe nhất lâm thuê trụ tiểu chung cư sau. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải tới đưa tin. Nghe nhất lâm cũng mặc kệ hắn. Một lần nữa trở lại phòng bếp. Cầm lấy dây thép cầu tiếp tục thanh khiết nấu nướng đài. Ở nàng huy động tần suất hạ, dây thép cầu quét qua inox hồ nước phát ra sát sát sát ma sát thanh. Dầu mỡ bị lau, lưu lại một tầng tế bạch bọt biển. Sau đó lại ở nàng tiếp theo động tác lúc sau bị quấy dày. Mang theo vựng mỡ vàng tí, Nghe Nhất Lâm ở có thể cảm giác được phía sau có một đạo tầm mắt vẫn luôn lưu tại trên người nàng. Nàng bị sa thải ngày đó thâm chịu đả kích, tinh thần sa sút vài thiên. Hôm nay rốt cuộc hoãn quá mức nhi tỉnh lại lên. Chuyện thứ nhất chính là trước đêm phòng hoàn toàn quét tước một lần. Trừ cũ đón người mới đến. Mấy ngày nay, Ninh Tuấn Thần mỗi ngày đều tới. Hắn vẫn là thích như vậy bá đạo mà không ngừng xuất hiện ở nàng trước mắt. Nhưng là hiện tại hắn giống như lại cùng trước kia không giống nhau. Hắn sẽ an tĩnh canh giữ ở bên người nàng. Nghe Nhất Lâm hồi tưởng khởi ngày đó, nàng đần độn trở lại cho thuê phòng, thấy bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt Ninh Tuấn Thần. Bỗng nhiên có điểm không biết đêm nay là năm nào. Giống như mỗi lần nàng khổ sở thời điểm đều là Ninh Tuấn Thần xuất hiện ở bên người nàng. Ninh Tuấn Thần ngồi ở tiểu trên sofa nhìn Nghe Nhất Lâm rất bận rộn, không chớp mắt nhìn nàng. Nghe Nhất Lâm chuyên chú rửa sạch phòng bếp, xoát xong hồ nước, lại cầm chén cụ đều dọn ra tới một đám rửa sạch. Ánh mặt trời ở nàng sườn mặt thượng lưu lại một mảnh vầng sáng. Một sợi toái phát từ trên trán rũ xuống. Dưới ánh mặt trời giống một cái dịu ngoan cái đuôi nhỏ. Nàng thật xinh đẹp, thật sự thật xinh đẹp. Ninh Tuấn Thần mê muội nhìn nàng. Đồng thời, trong lòng treo cao một phen lợi kiếm. Thời khắc cảnh giác, nữ nhân này ngay từ đầu chính là hắn món đồ chơi. Bọn họ gút mắt nhiều năm, hắn cho rằng chính mình không bỏ xuống được cái này món đồ chơi, còn sinh ra quá lưu nàng cả đời ý tưởng. Nàng đối chính mình có một loại vô pháp kháng cự lực hấp dẫn. Trong mộng, ta nói ta ái nàng, ta đều sắp tin tưởng chính mình yêu nàng. Nhưng là khi nào có loại này thác loạn ký ức cảm? Ninh Tuấn Thần trầm tư. Là bởi vì kia một ngày, lúc ấy hắn ở Mexico vũ khí giao dịch nửa đường nháo ra phiền toái. Ninh Tuấn Thần bực bội muốn giết người, nhưng là lại không thể không cười nịnh nọt. Hắn trước sau đi lại bồi Mua Phương đi khu đèn đỏ tiêu khiển. Ánh đèn lờ mờ thối nát ánh đèn hạ, nữ nhân xoắn rắn nước giống nhau vòng eo một chút ở hắn bên người cọ động. Nghe Nhất Lâm điện thoại đúng lúc này đánh lại đây. Ninh Tuấn Thần nhìn màn hình mạc thượng tên, chọn cao mày. Hắn đứng ở ban công tiếp điện thoại, trong điện thoại có gió biển thanh âm ni. Ninh Tuấn Thần, lúc trước là ngươi ở tiệc tối thượng đã cứu ta, đúng không? Ân hứa tương đương, nàng lại hại ta một lần. Ninh Tuấn Thần, ngươi giúp ta cái vội, giúp ta giáo huấn nàng, bảo bối. Ngươi phải biết rằng, cùng ta nói điều kiện, là muốn trả giá đại giới, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ninh Tuấn Thần trong lòng dâng lên khôn kể sung sướng. Hắn thỏ con rốt cuộc mở miệng cầu hắn. Ninh Tuấn Thần cười khẽ, vừa muốn đáp lại, bỗng nhiên chi gian, trước mắt hắn xuất hiện ảo ảnh. Hắn nhìn đến, Nghe Nhất Lâm rơi lệ đầy mặt mà đứng ở hắn đối diện, quan tâm tối om họng súng đối diện hắn, mồ hôi lạnh nháy mắt tràn ra lỗ chân lông. Ninh Tuấn Thần phản xạ có điều kiện mà đi đào trong túi thương súng. Sao lại thế này? Nghe Nhất Lâm sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ninh Tuấn Thần dùng sức nhắm hai mắt, giây tiếp theo lại mở. Trước mắt là ảo cảnh toàn vô. Hắn nhịn không được hướng thân về phía trước, đôi tay đem ở 2 mét cao dương Thái Lan can thượng. Mồ hôi lạnh lại lần nữa tập thân mà đến. Trước mắt là tươi tốt tán cây, lại xuống phía dưới là 2 mét cao khoảng cách. Trong đêm tối truyền đến an tĩnh tiếng gió, cùng trong điện thoại như có như không gọi. Hắn ngưng thần nhắm mắt, một lần nữa đem điện thoại bắt được bên tai, không hề dị thường mà đối trong điện thoại người ta nói. Hảo, ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở về, thực hiện ngươi lời hứa. Ngày đó bắt đầu, hắn bắt đầu thường thường mơ thấy kỳ quái hình ảnh, giống như thật sự phát sinh quá sự tình gì giống nhau. Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Thần lấy lại tinh thần, nghe Nhất Lâm đang đứng ở trước mặt hắn kêu hắn. Lúc này nàng đã cởi tạp dề cùng bao tay, nghi hoặc mà kêu gọi đang ở phát ngốc hắn. Ninh Tuấn Thần thu hồi nỗi lòng, đối nghe Nhất Lâm cười nói, vội xong rồi, có đói bụng không, ta mang người đi ăn cơm sao? Nghe Nhất Lâm lắc đầu, lại gật gật đầu, lặp lại hai hạ động tác làm chính nàng nhịn không được rũ nhan cười khẽ, cảm giác ngây ngốc. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng trong suốt mà nhìn chăm chú vào Ninh Tuấn Thần, đôi mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua hắn mặt, tìm kiếm đến hắn ở sâu trong nội tâm. Ninh Tuấn Thần, ngươi thật sự thích ta sao? Ninh Tuấn Thần ngóng nhìn nàng, bỗng nhiên nứt môi cười, đương nhiên ta sẽ ỷ vào ngươi thích ta, làm ngươi giúp ta làm việc, như vậy ngươi còn thích ta sao? Ngươi lại thiếu hạ ta một cái hứa hẹn, cầu mà không được đâu. Ngươi giúp ta báo thù, ta muốn kinh ra cửa, đát nhà tan. Hảo à, Ninh Tuấn Thần không chút do dự đáp lại. Hắn đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy nghe Nhất Lâm, ta đáp ứng ngươi. Hắn nhẹ nhàng ngửi nghe Nhất Lâm tươi mát mê say phát hương, hầu kết lăn lộn ở nàng nhìn không thấy sau lưng, khuôn mặt trừ động, biểu tình hưng phấn thị huyết. Ta như thế nào sẽ yêu một cái món đồ chơi đâu? Ngươi có phải hay không có vấn đề? Ngươi muốn giết ta à? Nghe Nhất Lâm giơ tay đáp lại hắn ôm đi. Ninh Tuấn Thần thân thể cứng đờ, cánh tay hạ di, phù không đem khống trụ nàng hai tay. Hắn trong mắt hắc trầm mà nhìn nghe Nhất Lâm mềm mại phát đỉnh. Bỗng nhiên xuất hiện ký ức thác loạn kia một ngày, nàng ở trên biển, vì cái gì sẽ ở thời gian kia phát tác, nhất định có nào đó nguyên nhân. Hết chương.